Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 71, lang mẹ lang huynh lang tỷ, rất nhớ các ngươi. Góc truyện audio.com. Nàng cười khẽ, thu tay trở lại, thật ra thì chỉ là muốn sờ sờ thùng này là làm từ gỗ gì. So với thùng gỗ ngâm nước thế kỷ 21 có khác nhau ở chỗ nào không? Về phần có phải sạch sẽ hay không? Cúi đầu nhìn qua nhìn chính mình, ngẫm lại ngày trong rừng rậm mê tung. Chỉ có thể nói có nước nóng tắm đã là xa xỉ. Nào còn có công cụ có người qua dùng hay không? Ở kiếp trước những thứ này để cho nàng kén chọn, đã bị kiếp sống lang nữ 8 năm này mài cho đến bằng phẳng không cạnh. Thế nào đều được, chỉ cần có thể còn sống. Chính là trạng thái cuộc sống nàng bây giờ. Cẩm y ngọc thực, ngay từ lúc mấy năm trước nàng cũng đã tuyệt vọng. Người làm núi thiên ngọc đều rất hiểu quy củ. Cũng như thuyết phục như ý chuyện tắm này, Lì Yên cũng không có trực tiếp lên giúp nàng cởi áo. Mà là rất lễ phép hỏi trước một cái, nô tỳ có thể giúp cô nương thay quần áo rồi hả? Mặc dù như ý chỉ là một đứa bé 8 tuổi, hơn nữa một thân rách nát, nhưng ở trên mặt Lì Yên, tuyệt đối nhìn không ra nửa điểm ghét bỏ cùng xem thường. Khi như ý biểu đạt thói quen chỉ có một người thì lại khom người một cái. Sau đó bước nhẹ trở lui, rốt cuộc có thể bỏ quần áo ngâm trong nước ấm. Khanh như ý cảm thấy trên thế giới này thật sự là không có chuyện nào hạnh phúc hơn so với chuyện này. Tắm nước nóng, kiếp trước mỗi ngày đều có thể được hưởng thụ, hôm nay lại đã thành ham muốn xa xỉ 8 năm. Giờ khắc này, nàng thật hy vọng cứ như vậy ngâm dưới nước ấm áp chết đi. Có lẽ nữa vừa mở mắt. Sớm là thế giới xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa. Đáng tiếc, tất cả đều là hy vọng xa vời. Thực tế để lại cho nàng, cũng chỉ là vết sẹo trên thân. Từ đầu đến chân, từ cánh tay đến bắp chân. Những vết sẹo kia giờ nào khác nào cũng đang nhắc nhở nàng sự thực từng là lang nữ. Mẹ, ca ca, tỷ tỷ, rất nhớ các ngươi, nhẹ nhàng một tiếng ngâm. Thân thể trong nước trầm xuống nhưng đầu không có vào trong nước. Không lâu lắm một lần nữa nổi lên, cách chương.